xuyên nhanh, ta thực sự thích nam phụ kia. Chương 44, quá chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suy nghĩ của A Lạc, cho dù mình chưa chơi anh hùng trở về lần nào, nhưng chỉ cần thông qua học tập cũng có thể đạt được cấp bậc đại thần, khiến Thẩm Hy chú ý, giống như nữ chủ, trở thành hảo hữu cố thủ với hắn. Nhưng tưởng tượng thì rất tốt đẹp, còn thực tế lại rất tàn khốc. Sau khi cô mở game ra, nghĩ mình là một người mới, không bằng chơi chế độ tân thủ luyện cơ tay trước đã, kết quả lại bị NPC, đơn giản nhất ngược đãi thảm không nỡ nhìn. NPC, những nhân vật trong game được máy tính điều khiển. A Lạc không tin lại như vậy, liên tục mở ba thanh người máy. Bot liên tiếp, tất cả đều bị đồng đội trào phúng, chẳng hạn như. Nhà chúng ta có người máy trà trộn vào sao? Tiểu bằng hữu mới đi nhà trẻ sao? Hoặc, có lẽ là một ông cụ đấy, những lời này hoàn toàn khơi dậy tiểu tính tình không chịu thua trong lòng A Lạc. Bot là từ viết tắt của robot, là một chương trình do máy tính điều khiển, mô phỏng lại các hành động của người chơi. Bản thân Tân Lạc là một người luôn gắng sức nỗ lực, bằng không cũng không thể chỉ mới 26 tuổi đã lăn lộn thuận buồm xuôi gió trong giới giải trí này. Lại mở thêm một ván chơi với máy đơn giản, sau khi tiến vào trận đấu, A Lạc đã bắt đầu thông minh nhạy bén hơn, cả ván đều nghiêm chỉnh đi theo đồng đội. Đồng đội chạy cô cũng chạy, đồng đội lên thì cô ở bên cạnh quan sát, nhân cơ hội bổ sung thêm hai cái kỹ năng. Bất quá hiện tại cô còn chưa kiểm soát được độ chính xác của kỹ năng, nên cũng chỉ đứng đó làm một điểm sáng thôi. Anh hùng trở về, là trò chơi đối đầu, đối phương 5 người, bên mình 5 người, đẩy ngã thủy tinh của đối phương thì thắng. Ván người máy quá đơn giản, cho dù A Lạc đưa đầu trôi giạt đến đâu chăng nữa, đồng đội cũng sẽ dẫn cô thắng. Lúc này chiến tích cuối cùng của cô cũng tốt hơn một chút, mắt thấy đồng đội đẩy đến thủy tinh của đối phương mà cô chỉ chết 5 lần, A Lạc không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ. Trong phòng phát sóng trực tiếp, số người xem cũng tăng lên. Có không ít cô gái kính hiển vi thông qua cử chỉ mà suy đoán ra trò chơi A Lạc đang chơi, còn có người tính ra cả số lần cô chết nữa. Ha ha ha ha, Tân Lạc đã chết 5 lần rồi. Mỗi một ván đều kết thúc nhanh như vậy, khẳng định cô đang chơi ván cấp thấp, không nghĩ tới nữ thần cũng biết chơi game, còn là một tên ngơ trong game, có chút manh manh là sao ta? À à à, Lạc Bảo nhìn phía sau cậu đi, phía sau cậu có một tiểu ca ca, anh ta đang nhìn thao tác mù quáng của cậu đấy, Lạc Bảo. Môi vừa cong lên, bên tai liền truyền đến tiếng cười. Phụt ha ha, không kìm nén được, A Lạc giật mình, ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy có một thiếu niên cao gầy đứng bên phải cô, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, đôi mắt to tròn, đôi mắt thoáng kéo xuống phía dưới, nhìn phá lệ mềm mại đáng yêu, đôi môi hồng nhuận cười lộ ra một cái răng nanh nhọn nhọn. Cậu, A Lạc chỉ vào anh ta kinh ngạc không nói nên lời. Nhìn ánh mắt trợn tròn của Tân Lạc giống như một con thỏ, trước kia còn cảm thấy cô ấy quá mức yêu diễm, không ngờ ngược lại cô ấy lại đáng yêu như vậy. Tiểu ca ca này cũng dễ thương a, thoạt nhìn có cảm giác mềm mại dễ thương. Tôi nhận ra anh ta, anh ấy là Thẩm Hy mà, tuyển thủ chuyên nghiệp rất hot trong giới thể thao điện tử, nhưng cách đây một thời gian đã giải nghệ, fan nữ nhiều đến mức dọa chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao Tân Lạc đứng chung một chỗ với anh ta, không ngờ lại có chút cảm giác xứng đôi nhỉ. Đại tỷ tỷ xinh đẹp quyến rũ, tiểu nãi cầu mềm mại đáng yêu, hít hà, khoái khoái nha. Thiếu niên cười tủm tỉm giơ tay lên, vẫy vẫy tay như mèo chiêu tài, chào hỏi với cô. Chào chị, A Lạc đè lên điện thoại di động, kéo tai nghe xuống, xấu hổ đến mức mặt nóng lên từng trận. Cô cũng không biết đối phương có nhìn thấy động tác tay của cô hay không, lại ngượng ngùng hỏi, cười gượng hai tiếng, như không có chuyện gì xảy ra nói. Xin chào, tôi là Tân Lạc, Thẩm Hy nhíu mày, khẽ cười. Tất nhiên là em biết chị rồi, em là Thẩm Hy. Ánh mắt cậu xẹt qua điện thoại di động của cô, lại rơi vào ánh mắt sóng nước mênh mông của người phụ nữ. Có lẽ là cảm thấy quẫn bách hay gò má cô nổi lên từng tia ửng đỏ, giống như bôi lên một lớp son phấn thượng hạng, cả người thoạt nhìn quyến rũ động lòng người, ở trong phòng khách này rực rỡ rạng ngời. Tân Lạc, vưu vật nhân gian nổi tiếng, không ai không biết. Nhưng điều khiến Thẩm Hy không ngờ tới chính là, mọi người bên ngoài đồn thổi Tân Lạc tính tình cao mạo, vậy mà lại lén lút chơi game, hơn nữa kỹ thuật kia kém đến mức khiến người ta hít thở không thông. Vừa rồi anh chỉ lơ đãng liếc mắt một cái, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh cô bấm siêu loạn lung tung. Trong mắt anh, phiên bản du ngoạn thủ công của anh hùng trở về, đơn giản đến mức có tay là qua được, vậy mà lại có thể bị cô chơi ra chiến tích 2. 5, không, hơn nữa nhìn biểu tình của cô, chiến tích kia hình như thành tích tốt hiếm có lắm rồi. Khoảnh khắc đó, Thẩm Hy thật sự không nhịn được, không cẩn thận cười ra tiếng. Cậu thề, mình thật sự là không cẩn thận, tuyệt đối không phải là cố ý, nhưng... CP lần này được phân với cậu dường như có chút thú vị à. Không lâu sau, khách mời tham gia chương trình đã đến đông đủ, hai người Chu Gia Dần và Ôn Du Tâm đi cùng nhau, cũng không biết là trùng hợp hay là hẹn trước. Nam thần quả nhiên tới rồi. Mẹ nó, CP ta đu lại sắp phát đường rồi. Tân Lạc và Nam thần chắc chắn sẽ cùng một đội. Không phải cùng đội thì ta muốn tiêu diệt toàn bộ tổ chương trình luôn. Không nhất định sẽ như vậy, nhìn xem Chu Ảnh Đế đi cùng ai, tôi cũng không tin bọn họ lại trùng hợp đến cùng lúc như vậy. Bởi vì bất ngờ trước đó nên tâm trạng A Lạc vẫn còn hơi lúng túng, biểu hiện rất khiêm tốn. Camera nhắm ngay mấy người, quả nhiên lúc bắt đầu là tổ bốc thăm CP, nhưng trên thực tế mỗi người rút được cái gì đã sớm cố định xong. Theo nguyên tắc ưu tiên phụ nữ, việc rút thăm sẽ được các cô gái thực hiện. A Lạc rút ra tờ giấy viết, Thẩm Hy, sau đó Ôn Du Tâm rút ra. Chu Gia Dần, lúc này mọi người trên màn ảnh như sắp phát điên vậy. Tôi không tin, nam thần và nữ thần không ở cùng một nhóm, tổ tiết mục có phải ngốc rồi không, hai người bọn họ cùng nhau mới có đề tài hơn. Thôi đừng, nữ minh tinh diêm dúa nào đó bám lấy nam thần chúng ta xào CP lâu như vậy là đủ rồi. Tôi thấy tổ chương trình rất công bằng, không có nội tình đen tối nào là tốt nhất. Yếu đuối nói một câu, vừa rồi tôi nghiêm túc quan sát một hồi, nhìn quan hệ giữa Chu Ảnh Đế và Tân Lạc có vẻ như rất lãnh đạm, CP chỉ là trong phim, không nên lôi ra ngoài đời làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốc thăm xong, sau đó là thời gian thích ứng nửa ngày, trong thời gian này sẽ không có nhiệm vụ để cho các khách mời có thời gian làm quen thích ứng với nhau một chút, bắt đầu từ ngày mai sẽ làm một ít nhiệm vụ nhỏ. Với người bình thường mà nói, đem một người xa lạ không quen biết coi như người yêu của mình để yêu đương, có lẽ sẽ có một chút khó khăn. Nhưng đối với các diễn viên thì đây chỉ là một kiến thức cơ bản, rèn luyện hàng ngày mà thôi. Nghe đạo diễn giới thiệu xong quy trình của chương trình, những diễn viên như Chu Gia Dần đều rất bình tĩnh, thần sắc của người mẫu và vận động viên có chút không tốt, bọn họ cũng không phải người sinh hoạt lâu dài dưới ánh đèn sân khấu, cũng không thích ứng với phương thức chương trình như vậy. Ngoài dữ liệu của A Lạc chính là tiểu Thẩm Hy, CP của cô vẻ mặt rất tự nhiên, thoạt nhìn không lo lắng chút nào. Sau khi giải thích rõ các quy tắc xong, người trong tổ tiết mục rời đi từng người một chỉ lắp camera trong biệt thự, sau đó thời gian còn lại liền để lại cho khách mời. Chờ người vừa đi, mọi người liền tự mình bận rộn. Mới đến một nơi, đầu tiên là làm quen với môi trường ở đây. Đôi nam nữ chính lên lầu, nam diễn viên nữ ca sĩ tò mò khám phá trong biệt thự, cặp người mẫu và vận động viên kia chắc cũng đi xem phòng. A Lạc gọi điện thoại bảo trợ lý đưa vali của cô tới, sau đó kêu trợ lý cùng người đại diện trở về tự mình kéo vali cũng chuẩn bị lên lầu. Biệt thự này rất lớn, tổng cộng có 3 tầng, tầng 2 có 2 phòng ngủ, tầng 3 2 phòng ngủ, A Lạc ở bên phải tầng 3 phòng ngủ chính. Cô vừa xách vali lên bậc cầu thang tầng 1 thì một cái bóng bao phủ xuống, bên tai truyền đến thanh âm hoạt bát trong veo của thiếu niên. Chị Tân Lạc, để em giúp mang lên đi. Bàn tay thon dài trắng nõn nhận lấy vali trong tay cô, mặt mày thiếu niên cong cong, chân dài bước lên, liền dễ dàng xách vali bước lên tầng. Tiểu ca ca rất thân sĩ, vừa sữa vừa lễ phép. A Lạc nhìn bóng dáng của hắn, theo bản năng nói. Không phải tay phải của cậu bị thương. Thiếu niên dừng bước quay đầu lại, trong mắt hiện lên thần sắc kinh ngạc. Sao chị lại biết, chuyện này không tính là bí mật gì, nhưng cũng không được nhiều người biết đến, phần lớn mọi người đều biết hắn vì thương tích mà giải nghệ, còn bị thương ở đâu thì là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Nhưng Tân Lạc không chỉ biết tay hắn bị thương, còn chuẩn xác nói ra tay phải, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Chuyện xuyên nhanh, đối mặt với nghi vấn của Thẩm Hy, A Lạc chớp chớp mắt nhỏ giọng nói. Dù sao chúng ta cũng là cộng sự, trước đó tôi cũng đã tìm hiểu qua. Thiếu niên nhìn như tin tưởng, cười nói một câu, tỷ tỷ thật là chuyên nghiệp, lại giải thích, tay tôi bị thương không nghiêm trọng, chỉ là không thể chịu được huấn luyện có cường độ cao của tuyển thủ chuyên nghiệp nữa mà thôi, không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt thường ngày. A Lạc đánh giá một chút, phát hiện trong vẻ mặt hắn quả thật không có khó xử, lúc này mới yên lòng. Lại nói tiếp, Tân Lạc thật đúng là rất chuyên nghiệp, chút chuyện nhỏ này cũng đều cố ý tìm hiểu qua. Bình thường diễn xuất cũng rất nghiêm túc, lúc trước diễn vai yêu phi kia, rất nhiều người nói đó là biểu lộ chân thật của con người cô ấy, tôi cảm thấy là cô ấy bùng nổ diễn xuất, mọi người xem vừa rồi Tân Lạc thấy Chu Ảnh Đế liền rất bình thản không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút kỳ quái, nếu Tân Lạc đã tìm hiểu trước đó là sớm biết sẽ tổ đội với Thẩm Hy sao? Sao tôi lại ngửi thấy có mùi gì đó nhỉ? Tôi cũng không biết Thẩm Hy chúng ta bị thương ở tay phải, Tân Lạc lại biết, nhất định là rất để ý tới thì mới hiểu được chứ. Hai người đi lên lầu, bắt gặp Chu Gia Dần và Ôn Du Tâm trên tầng 2, bọn họ đang cùng nhau sắp xếp lại đồ đạc, bầu không khí rất hòa hợp. Hai bên đối mặt nhau với nhau, cả hai đều rất lạnh nhạt. Cảnh tượng này rơi vào mắt Thẩm Hy, lên lầu 3 cậu đột nhiên tiến lại gần hỏi. Chị à, em có thể hỏi chị một câu được không? Thanh tuyến của hắn là âm thanh thiếu niên trong veo như nước suối chảy xuôi, mang theo một sức sống tuổi trẻ, lúc này hạ thấp một tiếng, lại có vẻ hơi khàn khàn, có chút tư tính gợi cảm, giống như thoáng cái đã thành thục hơn rất nhiều. Lỗ tai A Lạc hơi ngứa, không giấu vết nghiêng đầu, cũng thấp giọng trả lời. Chuyện gì vậy, sao chị lại đến tham gia chương trình này? Alo chớp mắt mấy cái, hỏi ngược lại. Tại sao lại hỏi như vậy? Tôi nghe rất nhiều người nói, chị đến vì Chu Ảnh đấy. Thiếu niên đầy tò mò nhìn cô. Có thật không, hỏi ra vấn đề tôi muốn hỏi, tiểu ca ca này thật dũng cảm. Khoan hãy nói, đúng là trên mạng có chuyện như vậy. Mấy ngày trước khi tổ tiết mục tung ra tuyên truyền, liền ẩn ý tiết lộ cô và Chu Gia Dần đến, lúc ấy đã khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Fan CP2 nhà cuồng hoan, đặc biệt mong chờ Yêu Phi và Bạo Quân cùng tái hợp trong một khung hình. Càng nhiều người cũng từ trong đó lộ ra càng nhiều chi tiết nhỏ, suy đoán ra Tân Lạc là vì Chu Gia Dần mới tham gia chương trình tạp kỹ này. Có một câu nói thích là ngay cả khi bạn che miệng thì từ trong mắt đối phương cũng sẽ chạy ra một loại cảm xúc. Với diễn xuất của Tân Lạc vẫn chưa thể che giấu tâm tư của mình cách hoàn mỹ. Vậy nên kỳ thật có không ít người nhìn ra, có lẽ cô thật sự thích Chu Ảnh đấy. Bất quá, xem ra hôm nay, cảm giác của mọi người dường như đều là hiểu lầm rồi. Không đợi A Lạc trả lời, thiếu niên đột nhiên nói. Biểu hiện của chị đối với Chu Ảnh đế, một chút thích em cũng không nhìn ra. A Lạc vén tóc mai sang một bên, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nghiêm mặt nói. Thực ra, tôi đúng là vì người mình thích mà đến. Mẹ kiếp, dự là sẽ rất nóng nha. Tân Lạc thật sự thích Chu Gia Dần hả? Thật hả, là thật hả? Tôi cảm thấy không giống A Tân Lạc đối mặt với Chu Ảnh đế biểu hiện bình tĩnh như vậy, sao mà giống với dáng vẻ thích chứ? Thẩm Hy ngẩn người, một lát sau mới nở nụ cười. Nhìn không ra, diễn xuất của chị tốt như vậy, thiếu chút nữa ngay cả tôi cũng lừa được. Nhìn biểu cảm kia của cậu, A Lạc biết căn bản cậu ấy không tin lời cô. A Lạc cũng không giải thích, đi đến bên cửa mở cửa phòng, vẫy vẫy tay với anh. Vào đi, phòng của chúng ta. Tay cô thon dài mềm mại, làn da trắng trơn bóng như tuyết, từng ngón tay giống như hẹ tây vừa mới lột ra, móng tay sơn màu đỏ thẫm, hai màu trắng đỏ đan xen nổi bật, đẹp tựa như một món đồ thủ công mỹ nghệ điêu khắc tinh xảo, cực kỳ hút mắt người. Ánh mắt Thẩm Hy bất giác đuổi theo bàn tay kia, chờ cô thu hồi mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Quả nhiên, vưu vật nhân gian không phải hư danh, ngay cả tay cũng hoàn mỹ không tì vết như vậy. Trong lòng hắn âm thầm than. Thần là cựu game thủ chuyên nghiệp, Thẩm Hy có một sở thích nhỏ không muốn người khác biết, thật ra cậu là một người tay khống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực kỳ yêu thích bàn tay tinh xảo đẹp mắt, nhưng bởi vì rất ít khi gặp được mình vừa lòng nên sở thích nhỏ này vẫn không bị người khác phát hiện ra. Nhưng vừa rồi, hắn đột nhiên có loại cảm giác nhìn thấy tình thủ trong mộng. Hai người đi vào phòng, phòng ngủ này rất lớn, ở giữa có một giường đôi khổng lồ, một bên phòng ngủ có một bên cửa sổ sát đất phối hợp với một sân thượng bò đầy dây leo. Ngoại trừ giường, còn có tủ quần áo, bàn trang điểm, sofa và những thứ khác, tóm lại điều kiện sống rất tốt. Tầm mắt A Lạc dừng lại trên chiếc giường lớn kia ước chừng vài giây trước khi phục hồi tinh thần nhìn Thẩm Hy. Thần kỳ chính là thiếu niên lại chuẩn xác hiểu được hàm nghĩa trong ánh mắt của cô, gãi gãi đầu, cau mày mở miệng. Chị, nếu không chúng ta sẽ diễn một đôi tình nhân đang có mâu thuẫn, chị ngủ trên giường em ngủ trên sofa. A Lạc nhìn vào ghế sofa dài nhất là 1m50, quay đầu lại nhìn cậu ấy. Ghế sofa không đủ cho cậu ngủ, Thẩm Hy cũng rối rắm. Vậy phải làm sao đây? Trước khi đến tôi chưa từng nghe nói sẽ ngủ trên một cái giường. Đây là một chương trình tạp kỹ, chúng ti thiêu là người yêu chắc chắn sẽ phải ngủ chung. A Lạc nói xong, dứt khoát vỗ tay nói. Chuyên nghiệp một chút, dù sao giường này cũng đủ lớn, tướng ngủ của tôi cũng rất tốt, ngủ thì ngủ thôi. Thiếu niên im lặng chân thành cảm thán, tỷ tỷ chị thật sự rất chuyên nghiệp a, lần đầu tiên biết Tân Lạc chuyên nghiệp như vậy, có lẽ trước kia tôi thật sự hiểu lầm cô ấy. Đúng là lần đầu tiên mới biết đấy, quá chuyên nghiệp, thật không hổ danh là ảnh hậu mà. Cách chương.